Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộc điện thoại gọi tới của Chu Lý Á cuối cùng cũng làm cho Kiều Quỳnh An hạ quyết tâm. Phương Cần, em muốn chia tay, em rất nghiêm túc, không phải là đùa giỡn. Ngày hôm sau, Đỗ Phương Cần đi công tác Hồng Kông. Trước khi lấy hành lý ra cửa, Kiều Quỳnh An đưa anh đến cửa, nói với anh một câu như vậy. Đỗ Phương Cần vốn còn muốn cười to, nhưng khẩu khí nghiêm túc của Kiều Quỳnh An làm cho anh lo lắng không ổn. Quỳnh An, anh biết hơn một tháng nay anh bận chơi đi được, em có oán hận thì cũng là bình thường. Ngoan, đừng giận, chờ anh từ Hồng Kông trở về, nhất định sẽ bù đắp cho em thật nhiều. Nếu không phải đùa vui thì nhất định là đang tức giận. Thật khó khi được một người bình thản như Quỳnh An cũng dùng cách này để hấp dẫn sự quan tâm chú ý của anh. Đỗ Phương Cần hôn nhẹ lên trán của cô, vỗ vỗ nhẹ nhàng lên gò má phấn hồng. Ngoan, chờ anh quay về, chờ em viết xong bài, anh sẽ đến công ty xin nghỉ phép ra ngoài chơi cùng em, được không? Kiều Quỳnh An rất mệt mỏi, cô liên tục lắc đầu. Không phải cô tức giận, mà là cô nói thật. Nhưng Đỗ Phương Cần lại không cho là thật. Kiều Quỳnh An bất đắc dĩ quay lại phòng khách, điện thoại di động kêu lên, là nhân viên ở văn phòng nhà đất gọi tới. Anh ta nói, anh ta đã tìm được một căn phòng cho cô, hỏi cô bao giờ rảnh thì qua xem phòng. Cô nói, ngay bây giờ. Nếu chia tay không được cho là thật, vậy cô sẽ dọn ra ngoài, chuyển đi rất xa. Như vậy khi Đỗ Phương Cần đi công tác trở về không thấy cô, sẽ hiểu được là cô quyết tâm chia tay. Cô sẽ ở lại ngôi nhà mà hai người đã sống chung với nhau hơn 2 năm trong 2 ngày nay, rồi sẽ lập tức dọn ra ngoài. Dù không muốn nhưng không thể không làm. Sau đó ngôi nhà này sẽ có một nữ chủ nhân rất xinh đẹp vào ở. Về phần nữ chủ nhân thời kỳ quá độ như cô, lúc đó sẽ cúi chào cảm ơn rồi đóng gói rời đi. Cách đây 4 năm, Đỗ Phương Cần 24 tuổi và buổi tối hôm trước hôm xuất ngũ. Điều này sớm đã có dấu hiệu, tại sao anh có thể ngốc đến mức không phát hiện ra chứ? Hay là anh đã quá tự tin đối với bản thân, luôn cho rằng loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với mình? Anh đang ở Ly Đảo làm quân nhân, phải 2 tháng mới có một kỳ nghỉ quay về Đài Bắc nghỉ ngơi. Lúc đầu, tình cảm của anh với bạn gái Chu Lý Á còn rất tốt, tạm xa nhau để thương nhớ nhau nhiều hơn. Tình cảm hai người ngày càng tăng gấp bội, thường thường vừa gặp nhau sẽ bùng cháy lửa tình. Thế nhưng cùng với việc Chu Lý Á tìm được công việc, sau khi bắt đầu đi làm việc, thực tế việc này dường như làm cho tình cảm của bạn họ đột ngột đi xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người không kịp thích ứng, dần dần xuất hiện cái vã. Kỳ thực gia thế của anh với Chu Lý Á không tệ. Cha mẹ anh kinh doanh chuỗi salon tóc nổi tiếng ở Bắc Đài Loan, mà cha cô mới vừa nhận chức vụ cao ở cục cảnh chính, nên trong mắt người khác bọn họ khá môn đăng hộ đối. Nhưng anh cũng không tiếp quản sự nghiệp theo nguyện vọng cha mẹ. Anh một lòng chuyên chú với việc phát triển trò chơi. Dù sao sự nghiệp gia đình đã có em trai có thể kế thừa, Chu Lý Á vì thế mà cảm thấy rất bất mãn. Tuy rằng không thể so sánh với một vài gia đình giàu có khác, thế nhưng cha mẹ anh kinh doanh chuỗi salon tóc, bàn về tài sản tối thiểu cũng có hơn 100 triệu tệ. Tại sao lại để em trai anh được hưởng hết? Đỗ Phương Cần không hiểu, bọn họ quen nhau gần 5 năm, chẳng lẽ Lý Á lại không hiểu hứng thú của anh ở đâu sao? Anh dự định sau khi xuất ngũ sẽ gây dựng sự nghiệp từ một kỹ sư phát triển phần mềm đơn giản. Anh coi trọng thị trường trò chơi trực tuyến ở Đài Loan, tương lai nhất định thu được lợi nhuận cao. Anh đã nói ước mơ của mình với Lý Á, mà hành động bây giờ của cô quả thực đang bóp chết ước mơ của anh. Mỗi khi gặp mặt, chỉ vì việc này mà ra về trong tâm trạng không vui. Sau đó, một lần lại một lần lặp lại chuyện giống nhau, dù như thế nào đi nữa thì tình cảm cũng không chịu nổi nhiều lần bất đồng ý kiến và cãi vã. Cô trách anh không tiếp nhận sự nghiệp của cha mẹ, lại muốn đi làm công việc kỹ sư thấp kém. Anh oán trách cô không biết cảm nhận ước mơ của anh, chỉ nghĩ tới tiền tài. Có lẽ những cuộc tranh chấp đã làm hao tổn quá nhiều khí lực của họ. Sau này, Chu Lý Á dần dần giảm bớt liên lạc với anh. Trước đây khi anh nghỉ phép quay về Đài Bắc, hai người luôn dính lấy nhau 3 ngày 3 đêm mới hài lòng. Thế nhưng về sau lại chỉ gặp mặt qua loa đại khái một lần, ăn một bữa cơm coi như cho qua chuyện. Hẳn là bắt đầu từ đó cô thay lòng đổi dạ. Người xinh đẹp như cô luôn không thiếu người theo đuổi, bao gồm cả cấp trên của cô, một người đàn ông Mỹ đẹp trai, gia thế nổi trội. Là anh ta đã làm cho Chu Lý Á hoàn toàn thay lòng đổi dạ với Đỗ Phương Cần. Cô vẫn luôn giấu giếm anh, nếu không phải ngay trước ngày xuất ngũ, anh quay trở về. Không liên lạc trước mà tới khu nhà trọ của cô vì muốn cho cô một bất ngờ. Hơn nữa anh muốn xin lỗi cô, vun vén lại tình cảm của hai người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net